Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, ngươi là minh chủ. Đường Tiếu đang nghĩ ngợi như thế nào mở miệng, chỉ gặp bốn tờ lão nói, chúa cứu thế liên minh thành lập căn cứ địa ngay tại Hắc Ám Công Quốc a. Đúng, ngay tại Hắc Ám Công Quốc. Về sau Hắc Ám Công Quốc đem không phải là đại lục ở bên trên lớn nhất chợ đen, mà là nhân loại phản kháng điểm xuất phát. Đường Tiếu nghiêm túc nói. Nhân loại phản kháng lên chút ý gì? Ngũ trưởng lão có chút không hiểu. Cứ như vậy nói chỉ có phản kháng nhân tài là nhân loại đi. Ta đây đang muốn nói mọi người không nên gấp gáp. Đường Tiếu ép ép tay. Đường Na cũng là một mặt tò mò nhìn hắn. Trước đó Đường Tiếu muốn nói lại bị Vượng Tài đánh gãy. Hiện tại cuối cùng muốn nói. Đường Na thật nghĩ biết đạo cái này nam nhân trong bụng còn có bao nhiêu liên quan tới chúa tể bí. Mật, đã liên minh hiện tại đã thành lập, ta liền cho chư vị nói một chút chúng ta đối ta địch nhân đến. Cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hôm nay ta sẽ đem địch nhân đào lên giảng giải. Đường Tiếu nói xong dừng một chút. Toàn bộ trong đại sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chúa tể lão đại được người xưng là chủ thượng. Người này ta hoài nghi đã sống ngàn năm, bởi vì ngàn năm trước hắn liền cùng chiến thần tại đấu. Nhưng mặc kệ hắn bao lớn tuổi tác, trí tuệ của hắn không thể không khiến người bội phục. Hắn tinh thông cơ giáp rèn đúc thuật, thậm chí ta còn muốn cao. Những cái kia người áo trắng mặc trên người mang cơ giáp toàn bộ xuất từ bút tích của hắn. Có lẽ mọi người sẽ người vì lấy người áo trắng nguyên bản thực lực liền xem như có được cơ giáp. Cũng không có khả năng mạnh như vậy. Đây chính là ta muốn giảng trọng điểm. Đường Tiếu nói xong tất cả mọi người gật gật đầu. Đúng là dạng này. Mặc dù trong chiến đấu trang bị chiếm rất lớn một bộ phận. Nhưng là thực lực tăng phúc vẫn là có hạn độ. Nhưng những này người áo trắng tựa như là không có chút nào hạn độ. Đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói. Hết thảy công kích bọn hắn đều có thể dùng thân thể ngạnh kháng. Nếu như nói một người cảm giác không thấy đau nhức, như vậy lực chiến đấu của hắn sẽ tăng lên bao nhiêu? Đường Tiếu hỏi, gấp 3 trở lên. Đường Na trả lời, trong chiến đấu một khi thụ thương, toàn bộ chiến đấu đều sẽ bó tay bó chân. Rất nhiều cơ hội tiến công đều sẽ mất đi. Nhưng nếu như một cái chiến sĩ cảm giác không thấy đau đớn, lời nói đó là một cái khái niệm gì? Hoàn toàn liền cùng như chó điên. Dựa vào thân thể khiêng tổn thương, dùng tổn thương đổi tổn thương, đây chính là nó chỗ đáng sợ. Rất tốt, một cái không có cảm giác đau đớn người người bình thường cường lớn gấp 3. Vậy nếu như thân thể của người này cứng cỏi vô cùng, thậm chí lang đang thạch còn cứng rắn hơn a? Đường Tiếu lại hỏi, tăng thêm không cảm giác đau đớn liền là ngang cấp người 8 lần. Đường Na lại nói, lang đang thạch danh xưng cấp 9 trong tài liệu cứng rắn nhất. Nó lực phòng ngự cường hãn vô cùng. Một bộ phòng ngự trang bị chuẩn bị gia nhập lang đang thạch liền có thể chống cự hai cái ngang cấp cao thủ vây công mà không rơi vào thế hạ phong. Có thể tưởng tượng một chút thân thể lang đang thạch còn cứng rắn hơn là cái khái niệm gì? 8 lần. Cái kia lại thêm cơ giáp a? Đường Tiếu hỏi tiếp. Cái kia tối thiểu nhất người bình thường cường đại gấp 10 lần. Đường Na lại cùng trả lời. Cả đám không rõ Đường Tiếu đang nói cái gì. Hỏi cái này chút hào không bờ bến sự tình thật cùng người áo trắng có quan hệ sao? Tốt, ngang cấp cao gấp 10 lần. Đường Tiếu vỗ bàn một cái đứng lên, như vậy loại này ngang cấp chỗ cao. Gấp 10 lần thực lực người áo trắng các ngươi bằng cái gì có thể chiến thắng? Đường Tiếu nói xong phía dưới soạt lập tức minh bạch. Nguyên lai thật lại nói người áo trắng. Nhưng cảm giác không thấy đau đớn. Thân thể lang đang thạch còn quả thực là cái có ý tứ gì? Tại hạ không hiểu, còn xin chỉ rõ. Bốn tờ lão ôm quyền hỏi nói. Bởi vì người áo trắng liền sẽ cảm thấy đau đớn. Thân thể của bọn hắn lang đang thạch đều muốn cứng rắn hơn mấy phần. Đường Tiếu nhàn nhạt nói. Hắn biết mình nói như thế bình thản nhưng phía dưới nhất định là sôi trào. Cái này sao có thể? Bốn tờ lão đều nhanh đem cái cằm kinh điệu. Đúng a, cái này sao có thể? Ngũ trưởng lão cũng không tin. Cái này còn tính là nhân loại sao? Lục trưởng lão nói. Đúng, đây quả thật là không phải nhân loại, mà là một loại máy móc sản phẩm. Đường Tiếu rốt cục nói ra đáp án. Phía dưới cũng là cùng trong tưởng tượng một mảnh xôn xao. Căn bản không tin tưởng đây là sự thực. Cái này sao có thể? Người áo trắng nhìn căn bản chính là nhân loại. Mặc kệ nói là lời nói vẫn là bộ mặt biểu lộ đều là nhân loại không sai. Nhưng làm sao đến thiếu niên này trong miệng liền thành máy móc sản phẩm. Thậm chí nói chư vị trưởng lão đối với máy móc sản phẩm mấy chữ này còn chưa rõ. Mọi người không cần phải gấp chất vấn. Ta sẽ dùng sự tình nói thật. Đường Tiếu vẫy tay một cái động cơ chi tâm liền xuất hiện. Trong tay, cái này máy móc chim nhỏ vừa đi ra bên ngoài liền lập tức đang sống điên cuồng chấn động cánh. Nhưng Đường Tiếu đã sớm chuẩn bị làm sao có thể để nó đào tẩu. Một cái tay gắt gao bắt lấy động cơ chi tâm. Không để cho đào tẩu. Đây chính là toàn bộ người áo trắng hạch tâm. Thứ này gọi là động cơ chi tâm. Cũng chính là áo trắng trái tim của người ta. Đường Tiếu giải thích nói. Ánh mắt của mọi người không hề nghi ngờ đều bị động cơ chi tâm hấp dẫn. Thứ này vậy mà lại động. Nhìn khí lực không nhỏ a. Đúng. Cái này thật liền là người áo trắng hạch tâm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mấy vị trưởng lão ngươi một lời ta một câu nói. Đường Na cũng là mở to một đôi mắt đẹp nhìn xem Đường Tiếu trong tay động cơ chi tâm. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Đường Na hỏi. Trong này cầm tù lấy một cái linh hồn của cường giả. Những linh hồn này đã không biết bao nhiêu năm. Cùng người áo trắng giao thủ qua đều hẳn là có thể cảm nhận được. Những này người áo trắng mỗi một cái đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Sử dụng võ kỹ căn bản chưa nghe nói qua. Mà những này kỹ xảo chiến đấu cùng võ kỹ đều là những linh hồn này phát động. Tại cái này động cơ chi tâm có trồng một cái siêu cấp năng lượng hạch. Những này siêu cấp năng lượng hạch loại có đầy đủ nhiều năng lượng cung cấp cho linh hồn tiêu hao. Cùng người áo trắng thân thể vận chuyển. Còn có một chút ta muốn nói rõ. Những này người áo trắng có thể vô hạn phục sinh. Coi như ngươi đem thân thể hủy cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ cần cái này động cơ chi tâm chạy trở về lại tiến vào một thân thể. Cái này người áo trắng liền xem như lại sống lại. Đường Tiếu nói xong người phía dưới chỉ còn lại. Có tiếng hít thở. Từng cái nhìn lẫn nhau đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh hãi. Đây quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi. Liền như vậy nho nhỏ một đoàn lại có thể phát huy ra lớn như vậy uy năng. Với lại bên trong lại còn cầm tù lấy một cái linh hồn ngẫm lại đều đáng sợ. Chư vị trưởng lão cũng nhịn không được dùng mình một cái. Đây quả thật là quá dọa người. Nguyên lai người áo trắng cường đại như thế là nguyên nhân này. Trách không được có thể cảm giác không thấy đau đớn. Thân thể lang đang thạch còn cứng hơn. Nguyên lai còn có người thật là nhân tạo. Người áo trắng tình huống chính là như vậy. Còn có cái gì muốn hỏi ta sao? Đường Tiếu nhìn xem đám người hỏi nói. An Ba Ki giơ tay lên một cái. Đường Tiếu ra hiệu hắn nói. Đã người áo trắng lợi hại như thế. Chúng ta như thế nào chiến thắng? An Ba Ki đúng lúc hỏi chúng người nghi vấn trong lòng. Đường Tiếu cười một tiếng nói. Nếu như đã thành lập liên minh. Những này người áo trắng ta tự nhiên có biện pháp giải quyết. Vẫn là trước tiên nói một chút liên minh nhân viên an bài a. Đường Tiếu thốt ra lời này. Một bộ đã tính trước dáng vẻ đám người cũng coi là an tâm điểm. Lúc này mới nhớ tới liên minh nhân viên còn không có an bài. Ai là minh chủ? Ai là trưởng lão? Ta đề cử chân lý vì liên minh minh chủ. Chỉ huy liên minh cứu vớt đại lục. Chúa tể chỉ là người tìm máy móc. Mà đại lục cần nhân loại đến thống trị. Đường Na bị người vịn đứng lên đầu tiên biểu thái. Ngũ trưởng lão mặc dù mập không còn hình dáng, nhưng cũng là có máu tanh, đúng. Đại lục sao có thể rơi vào một đống phá đồng luyện sắt trong tay. Chúng ta muốn đem đại lục đoạt lại, ta đề cử chân lý vì minh chủ. Dẫn mọi người đoạt lại đại lục. Đại lục chỉ có thể là nhân loại thống trị. Chúa tể lợi hại hơn nữa cũng cuối cùng rồi sẽ thất bại. Ta cũng đề cử chân lý vì minh chủ. Bốn tờ lão gọi nói. Mặc dù niên kỷ mặc dù lớn nhưng là thanh âm lại có lực lượng. vô cùng to, ủng hộ chân lý vì minh chủ. Lục trưởng lão cũng đi theo nói, thân là đại trưởng lão, ủng hộ chân lý nghĩa bất dung từ. An Ba Ki cố nén nói quá nói, cái kia liền đa tạ chư vị tín nhiệm cùng ủng hộ. Người minh chủ này vị trí ta trước ngồi, sau này có nhân tuyển thích hợp ta tự sẽ nhường ra. Đường Tiếu đối các vị trưởng lão chắp tay nói. Nói, không có người minh chủ ngươi thích hợp hơn. Đúng a, không có người minh chủ ngài thích hợp. Bọn này trưởng lão đã sửa lại miệng. Canh, ba, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.